Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4731. Chương 4734. Phỏng đoán. Chuyện này bản thân không phải cái gì bí mật. Huyết Nguyệt Ma giáo đều có thể dò xét đến Thiên Vũ Thần Quân đi Tây Phương. Bất quá bọn hắn ngay từ đầu liền có thể đoán được Thiên Vũ Thần Quân có thể là đi tìm Hòa Phượng. Bởi vì lúc trước có Thiên Tà Ma Tôn nói chuyện ở bên trong. Bọn hắn nói chuyện nội dung, U Ma Cốc bên ngoài người cũng không rõ ràng. Các đại tông môn tự nhiên cũng có thể dò xét đến Thiên Vũ Thần Quân hành tung. Chỉ là bọn hắn ngay từ đầu thời điểm cũng không biết Thiên Vũ Thần Quân đi làm gì đi. Chỉ biết hắn đi Tây Phương, mà bây giờ, Hỏa Phượng xuất hiện, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Đoạn thời gian trước Thiên Vũ Thần Quân đi Tây Phương, nói không chính xác chính là đi tìm Hỏa Phượng, không phải vậy sẽ không như thế sao, đến mức cụ thể chuyện gì xảy ra, bọn hắn không rõ ràng. Hàn Tông chủ chỉ thấy một cái Hỏa Phượng Hoàng. Không nhìn thấy cái khác, cũng có thể là Thiên Vũ Thần Quân ẩn tàng tại Hỏa Phượng bên người. Mượn nhờ Hỏa Phượng thân hình cùng khí tức ẩn tàng chính mình. Cổ Nguyệt suy đoán, nói tiếp, hai vị chí tôn là cảm thấy Thiên Vũ Thần Quân đi tìm Hỏa Phượng, sau đó nói động đối phương. Hiện tại song phương hợp tác rồi, không cách nào xác định, ấn lý thuyết. Hỏa Phượng cùng hắn hợp tác xác suất hẳn là không cao. Dù sao Thiên Vũ Thần Quân thực lực quá mạnh, Hỏa Phượng đối với hắn cũng sẽ không quá yên tâm. Tại song phương không có giao tình gì tình huống dưới, hợp tác cơ sở là thực lực tiếp cận. Một khi có một phương siêu việt quá nhiều, cái này hợp tác liền sẽ không quá kiên cố. Thiên Vũ Thần Quân thực lực liền vượt qua Hỏa Phượng một mảng lớn. Hỏa Phượng không có cảm giác an toàn. Thiên Cơ Tôn Giả phân tích nói. Nhưng là, Hỏa Phượng luôn không khả năng là ra giải sầu. Điểm này bọn hắn đều rất rõ ràng. Có khả năng hay không? Hỏa Phượng là bị Thiên Vũ Thần Quân uy hiếp. Bị ép cùng hắn hợp tác. Cổ Nguyên cau mày nói. Có khả năng, hai vị chí tôn đều nhẹ gật đầu. Bức hiếp cũng là một loại khả năng tính. Dù sao Hỏa Phượng xuất hiện, liền rất đáng được hoài nghi. Nếu như Hỏa Phượng là bị bức hiếp, Thiên Vũ Thần Quân liên thủ Hỏa Phượng là muốn đối phó ai? Thiên Tà Ma Tôn, vẫn là chúng ta? Thiên Cơ Tôn Giả cau mày, nội tâm thoáng có chút lo lắng. Cái này thật khó mà nói a. Dựa theo trước đó tình báo, nơi này chiến đấu kết thúc, Thiên Vũ Thần Quân đi cướp đoạt Hà Khiếu Thiên Thời Quang Chi Quyền về sau. Liền đi tới U Ma Cốc. Nhưng là, hắn tiến nhập U Ma Cốc về sau. Không bao lâu liền ra. Bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các đại tông môn thám tử không rõ ràng. Dù sao, Huyết Nguyệt Ma Giáo lại như thế nào thực lực đại tồn? Có thể Thiên Tà Ma Tôn vẫn còn. Bên trong cao thủ cũng còn có một chút. Trọng yếu nhất là ở đâu là nhân gia đại bản doanh. Ai còn thực có can đảm đi vào tìm hiểu tình báo a? Nhưng bọn hắn có thể xác định là, tất nhiên không có bộc phát chiến đấu. Không phải vậy cho dù là bọn họ không dám tiến vào. Hai đại chí tôn chém giết, kia động tĩnh có thể nhỏ không được. Bên ngoài là tất nhiên có thể phát hiện. Lúc ấy Thiên Tà Ma Tôn chính là thực lực đại tổn thời khắc. Thiên Vũ Thần Quân như là đã đến U Ma Cốc, mà song phương nhưng không có giao thủ, làm hắn rời đi về sau, trực tiếp đi Tây Phương tìm Hỏa Phượng. Hiện tại bức hiếp Hỏa Phượng cùng chính mình liên thủ, lại đi đối phó Thiên Tà Ma Tôn. Cái này logic tựa hồ có chút nói không thông a. Nhìn như vậy tới, có thể là hướng về phía chúng ta tới. Cổ Nguyên cũng rất là lo lắng. Nếu như chỉ là nhất cái Thiên Vũ Thần Quân, bọn hắn còn không thế nào sợ. Dù là hắn có thần khí, thực lực so trước đó đề thăng không ít, nhưng thật muốn áp chế bên này ba vị chí tôn, còn là rất khó. từ trước đó đủ loại dấu hiệu đến xem. Không cần thiết, Thiên Vũ Thần Quân cũng sẽ không tùy ý là tàn sát các đại tông môn người. Cái này không cần quá lo lắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN